Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1231, chương 1229, một tái hết sức sai lầm lớn. Cầu nguyệt phiếu, giống Oreki Yuri một dạng, còn lại lớp tựa hồ cũng tại khai giảng lớp đầu tiên bên trong liền nói tới. Seven Star Sword Art Festival, sự tình, đến mức này lớp qua đi, toàn bộ học viện bầu không khí đều trở nên náo nhiệt. Ngươi dự định bỏ quyền sao? Ô ta còn đang suy nghĩ à, mặc dù nói là không ảnh hưởng thành tích, nhưng tùy tiện bỏ quyền lời cảm giác cũng sẽ bị xem thường. Có thể nghĩ thủ thắng 10 chàng chờ, lên, cầm tới đại biểu tuyển thủ tư cách, đồng dạng không dễ dàng như vậy à. Đó còn cần phải nói sao? Toàn trường đều chỉ có 6 người có khả năng cầm tới tư cách mà thôi ờ. Không có khả năng không khó à. Năm nay còn có 2 cái cấp A kỵ sĩ nhập học đây. Nghe nói hội trưởng hội học sinh cũng là siêu cường, hẳn là sẽ chiếm đi một cái danh ngạch. Hội học sinh còn lại thành viên nghe nói cũng đều rất mạnh. Bộ dáng, còn có những người còn lại. Học viện Hagun bên trong có không ít nổi danh học sinh kỵ sĩ. Muốn chiến thắng bọn hắn, căn bản không có khả năng á, lại thêm lại không có quy định nhất định phải dùng huyễn tưởng hình. Thái, thật đúng là không quá muốn tham gia. Chính là, một cả buổi trưa bên trong, toàn bộ học viện bên trong các học sinh liền vẫn luôn tại vây quanh nếu như vậy đề. Trò chuyện là xôn xao. Rama cùng Ikki đồng dạng tại hạ khóa trong lúc đó làm chuyện này tán gẫu qua. Hiện tại cũng giống như vậy. Tại nghỉ trưa trong lúc đó, mang theo điểm tốt đồ ăn, chiếm cứ một cái góc, ở nơi đó trò chuyện lên. Seven Star Sword Art Festival, sự tình, ngươi là đã khẳng định muốn tham gia à? Rama một bên hướng trong miệng của mình đưa cơm, một bên có một câu không có một câu đề cập. Đúng vậy, ta hội tham gia. Ikki trả lời không có một chút lưỡng lự, thậm chí đã xuất ra học sinh sổ tay. Ở trường phương trên official website bắt đầu tra tài liệu. Năm ngoái đại biểu đám tuyển thủ mặc dù đã có một bộ phận tốt nghiệp, nhưng dùng hội trưởng hội học sinh cầm đầu một nhóm cường giả bây giờ vẫn như cũ lưu tại học viện. Bên trong, lại thêm học sinh mới của năm nay so với trước năm mạnh hơn nhiều. Năm nhất bên trong xuất hiện mấy cái năng lực giá trị rất cao người. Tất cả mọi người cần phải thật tốt chú ý đây. Ikki vẫn tại tra lấy đủ loại học sinh tình báo, chuyên chú trình độ có thể so với luyện kiếm thời điểm. Rama cũng có thể hiểu được Ikki tâm tình. Năm ngoái bởi vì Kurogane nhà cùng trước quản lý trưởng quan hệ, Kurogane liền tham gia trận đấu cơ hội đều không có đạt được. Năm nay Shinyuji Kurono chọn lựa chính sách mới, đối với Ikki tới nói, đã là đợi dòng giã một năm, cũng đến muộn dòng giã một năm cơ hội. Đã như vậy, Ikki tự nhiên không có khả năng không đầu nhập, không có khả năng không chuyên chú. Chỉ là, đầu nhập, chuyên chú người có thể không đơn giản chỉ có Ikki một người mà thôi. Nguyên lai ngươi tránh ở loại địa phương này à? Thật là làm cho ta dễ tìm. Kèm theo một câu nói như vậy, tóc đỏ công chúa điện hạ đi tới Rama cùng Ikki trước mặt. Thế nhưng, Rama cùng Ikki đầu tiên chú ý tới không phải đối phương, mà là đối phương vật trong tay. Bành! Tại một tiếng thanh âm vang dội bên trong, một cái tràn đầy đủ loại bữa ăn điểm khay bị tầng tầng đặt tại trên bàn cơm. Đặt ở Rama cùng Ikki trước mặt, cái kia thật chính là một phần tràn đầy đủ loại bữa ăn điểm khay. Chồng chất tại trên khay mặt bữa ăn điểm, nếu như dùng phân lượng tới tính toán, vậy ít nhất phải là 4-5 cái muốn ăn tràn đầy người trẻ tuổi mới có thể nuốt trôi trình độ. Cho nên theo mặt ngoài xem, đơn giản tựa như là một tòa chồng chất đầy ắp thức ăn núi nhỏ. Nhường Rama cùng Ikki tại chỗ mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Học sinh nơi này nhà hàng vẫn là thật không tệ. suy nghĩ việc đến đồ vật cơ bản đều có thể có một chút. Trọng yếu nhất chính là phân lượng rất đủ, không cần lo lắng đói bụng. Chuyển đến hung ác như vậy, đồ ăn núi Stella lại là một mặt thật vui. Vẻ ngồi xuống, không có chút nào ý thức được mình làm cỡ nào kinh người một việc. Rama cùng Ikki lập tức hai mặt nhìn nhau mà lên. Cái kia, Ikki lấy dũng khí đặt câu hỏi. Chẳng lẽ, đây đều là một mình ngài điểm sao? Ikki đúng là trong bất chi bất giác dùng kính ngữ. Hơn nữa còn không phải là bởi vì đối phương là công chúa điện hạ. Stella liền hoàn toàn không có phát hiện điểm này. Không cần kính ngữ cũng không quan hệ. Ta tới này bên trong không phải là vì tới khoe khoang. Coi ta là thành người bình thường là được rồi. Tên cũng giống vậy. Trực tiếp gọi ta Stella. Stella ngoài ý muốn không lay động bất kỳ kiêu ngạo. Chỉ là nghi hoặc mà nói. Làm sao vậy? Có chỗ kỳ quái gì sao? Không có mới kỳ quái à? Rama cũng nhịn không được lên tiếng nói. Sẽ không phải ngươi thật dự định một người ăn những vật này. Đúng vậy à? Stella dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Rama. Một hồi về sau mới nói. Nếu như không có ý định ăn lời ta liền sẽ không điểm. Ta mới sẽ không tùy tiện lãng phí đồ ăn. Nói như vậy lấy. Stella hoàn toàn chính xác bắt đầu vươn tay, dùng vô cùng tự nhiên động tác, từng điểm ăn uống. Khoan hãy nói, Stella tốc độ ăn thật mau, mấy cái vừa đi vừa về ở giữa. Chồng chất tại hắn trước mặt đồ ăn núi nhỏ liền giảm ít đi không ít. Hết lần này tới lần khác, Stella tốc độ một chút cũng không có chậm lại, tiếp tục không ngừng tiếp tục ăn uống. Xem cái dạng này, những vật này, vị công chúa điện hạ này là thật sự có biện pháp toàn bộ ăn hết. Ta đột nhiên cảm thấy ta đã no đầy đủ. Ta cũng là, Rama cùng Ikki sắc mặt phức tạp buông đũa. Xuống, một bộ hoàn toàn đánh mất muốn ăn bộ dáng. Các ngươi ăn ít như vậy, cẩn thận ban đêm đói bụng. Stella cũng là nhìn như hảo tâm nhắc nhở một câu như vậy. Có vẻ như không ít nhận phương diện này tra tấn, nhường Rama cùng Ikki sắc mặt là trở nên càng thêm phức tạp. Mắt thấy Stella càng ăn càng hăng say, không khỏi bị chấn nhiếp đến. Rama nói sang chuyện khác cùng lực chú ý lên tiếng. Lại nói, công chúa điện hạ, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Vị công chúa điện hạ này ứng cũng không phải là vì cùng người quen cùng nhau ăn cơm mới sẽ tới a. Làm học viện bên trong có thụ người khác chú mục cấp A kỵ sĩ. Lại là Vermilion Hoàng quốc công chúa điện hạ. Đối Stella thấy người tò mò nhiều vô số kể. Đối phương căn bản không cần lo lắng tìm không thấy người cùng nhau ăn cơm. Kết quả, đối phương hội trực tiếp tới bên này. Ngoại trừ chuyên môn hướng về phía bên này mà đến bên ngoài. Không làm hắn nghĩ, mà quả nhiên, đúng rồi. Ta là tới nói cho ngươi. Stella như là nhớ tới chuyện trọng yếu một dạng. Nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Thấy thế, Ikki liền hiểu rõ. Stella là hướng về phía Rama tới. Vì cái gì? Kỳ thật cũng không khó đoán. Nếu như đang tuyển chọn tranh tài gặp phải lời. Lần này, ngươi nhất định phải toàn lực đánh với ta một trận. Ta chính là vì chuyện này tới. Stella hướng về Rama đưa ra như thế một cái yêu cầu. Chắc hẳn, Stella đã muốn nói câu nói này rất lâu à. Lần trước, tại quản lý trưởng trong phòng, giữa hai người quyết đấu dùng một chiêu quyết thắng thua phương thức cho ra kết quả. Có khả năng kết quả mà nói, như vậy ngắn ngủi thời gian, Stella căn bản không kịp cầm suất toàn lực, Rama lại càng không cần phải nói. Từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng một chiêu mà thôi. Nói là quyết đấu, không khỏi quá mức chưa hết hứng. Lần này, Stella âm thầm thề, nhất định phải bước ra Rama toàn lực, lại để cho Rama nhìn một chút chính mình thực lực chân chính. Như lần trước đại ý như vậy, tuyệt đối sẽ không lại để cho nó phát sinh. Stella liền là tới làm dạng này tuyên ngôn. Chỉ tiếc, Stella phạm vào một sai lầm, một cái hết sức sai lầm lớn, đang tuyển chọn tranh tài gặp được. Người yên tâm, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Rama không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Bởi vì, ta căn bản không có dự định muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.